Tiểu học cha ốm yếu. Chương 52, 52, nghi ngờ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật Tinh vọng tỉnh lại sau cơn hôn mê ở bệnh viện, cậu cảm thấy thân thể này thật bất tài, đụng một chút liền bất tỉnh nhân sự. Cổ họng vẫn còn hơi rát, Giật Tinh vọng với tay định lấy ly nước thì bỗng nhận ra sức nặng đang đè lên mình. Ngó xuống liền thấy một cái đầu, liền dọa cậu một phen hú vía. Mấy lọn tóc ngọ nguậy khiến tay dây lòng cậu cũng đều ngứa ngáy theo. Diệp Vong Lệnh từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu nổi sự bất an. Có vẻ cậu vừa dọa anh một trận rồi. Thấy cậu tỉnh, anh vội vã đứng lên, luống cuống rót nước rồi đưa cậu. Giật Tinh vọng cũng không nói gì, nhận ly nước, chậm chậm uống vào cho cổ hạ nhiệt. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, Giật Tinh vọng khẽ rùng mình. Người có ý đồ hại cậu không rõ là ai. Có thể là nữ chính, Chu Trình, hay là một người nào đó căm ghét nhà họ Giật. Hay thậm chí là muốn nhắm vào Diệp Vong Lệnh. Giật Tinh vọng hơi trao mài, nó đồng thời cũng kéo đứt sợi dây bình tĩnh của anh. Đồng tử Diệp Vong Lệnh bắt đầu hơi run, sóng mũi cay cay thấy rõ, cậu cũng nhận thấy điều này. Không nhanh không chậm an ủi, không sao, giọt nước mắt trực chờ cũng đã rơi xuống mu bàn tay người đàn ông lớn tướng. Diệp Vong Lệnh hơi run người, dáng vẻ bác sĩ gấp rút đẩy cậu vào phòng bệnh vừa truyền nước vừa tiêm thuốc. Trên người có đủ thứ dấu kim lớn nhỏ. Tim anh cũng theo thế đau thắt từng hồi, như bị đâm lỗ chỗ thành tổ ong. Anh chờ cậu đã rất lâu rồi, nhưng vào giây phút quan trọng cư nhiên lại để cậu nuốt xuống thứ nước ép được chính mình gọi đến. Hoàn toàn không hề phòng bị mà đưa, Giật Tinh vọng thấy anh khóc thì còn hoảng hơn, không hiểu rốt cuộc tại sao phải khóc. Cậu vươn tay lên muốn xoa đầu nhưng phát hiện là ngồi dậy không nổi, với không tới A. Diệp Vong Lệnh thấy thế cũng thuận đà cúi đầu xuống cho cậu xoa. Sắc mặt anh cũng tốt hơn vài phần, nhưng rõ ràng là đang uất ức lắm. Đáng lẽ người phải khóc là cậu chứ chẳng phải tên to xác này. Giật Tinh vọng thấy có chút buồn cười, nhưng vừa muốn nói thì cổ họng lại đau đớn lên khiến cậu ngậm miệng. Một thoáng qua nhưng Diệp Vong Lệnh cũng rất nhanh bắt sóng, nước mắt lại tuôn xuống như mưa, rơi lã chã thấm ướt một mảng đệm bên dưới. Giật Tinh vọng bất lực lay lay tay anh rồi chỉ vào hướng đề điện thoại. Diệp Vong Lệnh hiểu ý liền đưa cho cậu, thấy cậu loay hoay gõ gõ một hồi rồi giơ màn hình lên cho anh thấy. Anh phải trả thù giúp em. Diệp Vong Lệnh có chút bất ngờ, anh không ngờ cậu lại bảo anh giúp cậu trả thù. Hoàn toàn không có ý định che giấu sự tức giận của mình, không hề giả vờ thiện ý, quả nhiên chọn không nhầm người. Diệp Vong Lệnh cười cười, quệt nước mắt rồi đưa tay xoa xoa tóc cậu. Mái tóc hơi cong mềm mại cọ vào da thịt thật ngứa ngáy, khiến tay anh sau năm vẫn còn tê. Giật Kim Uẩn và Giật Bất Ôn khi biết cậu tỉnh dậy cũng vào phòng, ba nhìn một nằm trên chiếc giường lớn. Hỏi han mấy câu rồi cũng đi, cậu phải khuyên mãi thì ba con người trương khi đó mới chịu về nhà. Thật là chẳng ra làm sao, cậu hơi mơ hồ đoán được người đứng sau chuyện này, nhưng căn bản lại không biết kẻ tiếp tay cho kẻ đó là ai. Hay thậm chí là... nữ chính liệu có đúng là nữ chính nguyên tác hay không? Có rất nhiều điểm đáng ngờ mà cậu phải cân nhắc. Cách chương.